tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 267. Hồ Trung Thiên, 1/5, ngũ thức tên là Hồ Trung Thiên Địa. Tác dụng chính là nhập môn, tương tự cách Sơn Đả Ngưu loại kia hiệu quả. Nhưng không phải cách một cái đồ vật đi công kích, mà là từ một cái miệng ấm bên trong bạo phát hình thành có thể tràn ngập thiên địa năng lượng. Chiếm cứ cùng kéo duỗi. Nói cách khác, cái này chiêu thức kỳ thực là hẳn là phối hợp còn lại chiêu thức đến sử dụng. Muốn phát huy hiệu quả, nhất định phải có một cái chỗ đột phá. Tương tự trong võng du chuyên nghiệp khắc chế, không ở đối ứng tình huống, không phát huy ra hiệu quả đến, như chỉ là tầm thường công kích chiêu thức, như vậy ngũ thức liền có lỗi với nó xếp hạng thứ 5 địa vị rồi. Hồ Trung Thiên Địa hiệu quả cũng không chỉ là dùng để công kích, cũng có thể dùng để khống chế cùng trị liệu, đem tinh lực của chính mình, sử dụng tinh lực của chính mình đến cho người khác cung cấp chữa trị. Loại này tinh lực theo Phan An, chỉ chính là chen lẫn tự thân tế bào miễn dịch cùng ma lực huyết dịch. Kỳ thực chỉ cần là tự thân có thể khống chế đồ vật là được rồi. Phan An hiện nay còn vô pháp làm được toàn phương vị khống chế thân thể của chính mình. Tỉ như không cách nào khống chế chính mình mỗi một sợi tóc, mỗi một cái nhỏ bé lông tơ. Hắn vẻn vẹn là làm được dùng thân thể cùng thần kinh vị trí đến khống chế thân thể một cái nào đó. Vị trí mức độ, có thể làm được trình độ như thế này, hoặc là như là phương xa quái vật kia một dạng tổ hợp vật, hoặc là chính là thấy rõ nhập vi tiên nhân rồi. Phan An không phải tiên nhân, tạm thời còn không phải, nhưng dựa vào tự thân năng lực, vẫn là có thể làm được nhỏ bé một ít chuyện. Hắn có thể khống chế thân thể mình bên trong ma lực, cũng chính là linh lực. Hồ Trung Thiên Địa chia làm 3 cái bộ phận. Hồ Trung Thiên chỉ chính là tự thân tích lũy cùng khống chế một phần. Linh lực tiến hành thăng hoa, biến thành người bình thường cũng có thể tiếp thu yếu ớt trình độ đồ bổ. Tương tự, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc nhận trường sinh, động tác này trước cái tay kia chỗ tích trữ linh lực. Hồ Trung Nhân chỉ chính là linh lực lan truyền quá trình này, chỉ chính là tự thân cùng ngoại giới tiếp xúc, tiên phàm va chạm quá trình này, cái này là trọng điểm. Hồ Trung Địa chỉ chính là linh lực thông qua chật hẹp miệng ấm xuôi dòng tiến vào hạ nhập ấm thân. Thuần hậu linh nước do tiểu nhi đại tràn ngập che kín ấm thân. Bình cũ trang rượu mới quá trình này, tiến vào trong ấm linh lực, tự nhiên là khống chế quá, là độc dược vẫn là thuốc hay, là có sinh mệnh vẫn là không sinh mệnh, cũng có thể chính mình khống chế. Nếu là không có phía trước mấy thức, Phan An coi như là học được một chiêu này cũng không cách nào tiến một bước đi tăng lên. Bởi vì trước hắn không có có thể khống chế linh lực. Thân linh lực trong cơ thể là ở tứ thức địa tú thiên công sau mới nắm giữ. Hơn nữa cách hiện nay đã thời gian rất lâu, cũng thông thạo nắm giữ những thứ này. 108 thức, bác đại tinh thâm, chỉ là nhìn thấy cùng hiểu rõ là không đủ. Nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Tỉ như tam thức địa bình thiên thành, Phan An đến hiện tại mới xem như là miễn cưỡng tiến vào bước cuối cùng. Thân thể linh hoạt năng lực cùng thể chất đều mạnh rất nhiều lần. Điểm này ở bên ngoài là không thấy được. Phan An hiện đang tăng trưởng cũng không phải vẻ già nua. Chủ yếu là trang phục và khí chất để cho người khác cảm thấy hắn già rồi. Kỳ thực hắn hiện tại thân thể trạng thái vẫn luôn là nằm ở cường thịnh trạng thái. Cả ngày bị người giáo sư tiến sĩ kêu. Hơn nữa Phan An thân thể khá mạnh tráng. Dĩ nhiên là cảm thấy tuổi tác lớn một ít. Cho tới nay, Phan An đều khuyết thiếu đối thủ. Chính hắn nghiên cứu ra rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Tất cả đều là đồ long kỹ năng. Không có kẻ địch có thể để cho hắn dùng ra những kỹ xảo kia đến. Thanh Sơn Ngân thứ mạnh hơn Phan An. Hơn nữa còn là một cái bạo lực cuồng. nhưng đối phương cảm thấy Phan An buồn nôn, không muốn cùng Phan An đối thủ, chỉ là chơi mưu kế trêu chọc Phan An. Người bình thường không đủ Phan An đánh. Hơn nữa Phan An địa vị bây giờ cùng tính cách, nếu ai dám đuổi theo hắn muốn đánh hắn, kia Phan An quá nửa là sẽ không đánh trả, chỉ có thể nhanh chóng trượt đối phương, nằm ở đối phương có thể đuổi theo lại không đuổi kịp khoảng cách. Sau đó mang theo đối phương trượt vào phụ cận bảo mật quân sự cơ cấu. Sau đó chờ người khác bị mấy cái cầm trong tay kim loại súng ống người cho sợ đến tè ra quần thời. Điểm, Phan An lại như là một cái người không liên quan một dạng về nhà rồi. Phan An cũng muốn cùng quái vật kia đánh nhau, nhưng quái vật kia vẫn luôn là ẩn núp không gặp Phan An. Đang bị Phan An cách 3.000 dặm phế bỏ nửa người sau. Càng là không dám cùng Phan An gặp mặt rồi. Không có đối thủ cạnh tranh áp lực, cũng không có thầy tốt bạn hiền trợ giúp. Phan An vẫn luôn là chính mình giám sát chính mình ở tiến lên. 108 thức xem như là trợ giúp, nhưng Phan An không cần cảm tạ cho hắn 108 thức người kia. Đối phương cũng không phải vì trợ giúp Phan An mà cho cái này. Phan An cũng không phải không còn vật này liền vô pháp tiến lên người. Không còn 108 thức, Phan An cũng có thể như là cảm ngộ thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ ra trời chu đất diệt một dạng. Chính mình nghiên cứu ra đồ vật đến, thời thế có thể tạo nên anh hùng, nhưng có chút anh hùng, mấy ngàn năm qua, không người nào có thể thay thế. Phan An suy nghĩ hồ trung thiên địa tác dụng, phải dùng làm sao, liền ở mấy ngày trước, hắn vừa mới từ chối Chân Văn yêu cầu. Nói rồi sẽ không trợ giúp Chân Văn duy trì thanh xuân. Không can thiệp bình thường năm tháng tự nhiên. Hồ trung thiên địa là có thể làm cho người duy trì thanh xuân tác dụng. Càng chuẩn xác tới nói là Phan An linh lực có loại năng lực này. Linh lực chính là ma lực. Phan An yêu thích xưng hô như vậy chính mình năng lượng. Những linh lực này có thể biến thành hỏa diễm cùng hàn băng. Có thể dùng để cơm nước hạ thấp nhiệt độ, không đến nỗi nóng đến đặc biệt sợ nóng Chân Văn cùng Lý Nghiên. Cũng có thể dùng để ở trong sinh hoạt hàng ngày hoàn thành một ít thuận tiện sự tình. Tỉ như khí trời không được, có thể khống chế khí trời, có thể chính mình chế tạo gió biển đến thổi gió. Những thứ này đều là linh lực đối Phan An sự giúp đỡ của chính mình. Phan An cũng không thích can thiệp chuyện của người khác, không thích dùng linh khí đi ảnh hưởng người khác. Hiện tại Phan An suy nghĩ, chính là linh lực của chính mình có nên hay không dùng để ảnh hưởng người ở bên cạnh. Bởi vì hiện tại già yếu sự tình, đi giúp Chân Văn trì hoãn già yếu, kia Chân Văn ở duy trì thanh xuân sau sẽ làm cái gì? Tiếp tục ở nhà mang hài tử. Phan An phủ định loại này buồn cười ý nghĩ, căn cứ vào Chân Văn tính tình, nàng đang xác định chính mình thanh xuân hiệu quả sau, mặc dù sẽ đối Phan An càng tốt hơn, nhưng nhất định là sẽ đi ra ngoài khoe khoang phần này khuôn mặt đẹp cùng thanh xuân. Đây là nhân chi thường tình, như là Phan An loại này phát tài rồi tiếp tục quá cuộc sống khổ. Có thể ở một cái trong căn phòng nhỏ đợi người. Thật rất ít, nếu như thanh xuân không còn diễm lệ dưới bầu trời, chỉ ở phòng tối nhỏ bên trong, chỉ có thể dùng để mang hài tử. Như vậy thanh xuân có ý nghĩa gì? Phan An quyết định không giúp. Hiện tại Chân Văn đã tiếp nhận rồi chính mình sẽ biến lão sự thật này. Chính mình nếu là tiếp tục can thiệp, chỉ có thể mang đến càng to lớn hơn ảnh hưởng. Trợ giúp nhạc mẫu. Khẳng định là phải giúp Lý Nghiên. Phan An kết hôn là vì sinh sôi đời sau, là nhận vì nhân loại sinh sôi đời sau lưu lại chính mình gen là hẳn là hành vi, mà sống và chết cũng là một loại tự nhiên hành vi. Sở dĩ, trừ phi là rời đi thế giới này hoặc là tinh cầu, không phải vậy Phan An sẽ không xuất thủ can thiệp tự nhiên hành vi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.